Ngạo Thế Đan Thần, chương 1128, Thần Bí Độc Thú. Góc truyện audio.com, Trầm Tường đến tòa thành này chỉ là vì sử dụng bên trong truyền tống trận, truyền tống đến khoảng cách Thái Nguyên Sơn thành thị gần nhất nhưng không nghĩ đến sẽ gặp Đỗ Hải. Ta muốn đi Thái Nguyên Sơn, ta cũng không phải là đến gây sự, ta chỉ là đến sử dụng nơi này truyền tống trận. Đỗ Hải vừa nghe đến, hai mắt trợn tròn xoe, ngươi điên rồi. Ngươi chẳng lẽ muốn đi Thái Nguyên Sơn tìm cái kia trưởng giáo hay sao? Ngay cả ta đều không phải gia hỏa kia đối thủ, nếu như ta đột phá, cái kia còn tạm được. Thái Nguyên Sơn trưởng giáo quả nhiên rất mạnh, liền Đỗ Hải đều nói như vậy, thế nhưng Trầm Tường cho rằng Thái Nguyên Sơn phi thường trọng thị cái kia bảo tàng, bằng không cũng sẽ không đem những này cổ lão thế lực người coi như thượng tân. Ta không phải đi tìm cái kia trưởng giáo, có một nhóm người đi tới Thái Nguyên Sơn, ta muốn đi tìm đám người kia. Trầm Tường cũng muốn đi cái kia bảo tàng nhìn, những này cổ lão thế lực hao hết chắc trở đi tới nơi này, chính là trùng thần bí kia bảo tàng đến. Trước đó đến thời điểm, liền nói hảo phải cho yêu ma giới tìm kiếm tài nguyên, nhưng hiện tại yêu ma giới đi tới nơi này khẳng định không tìm được cho nên sau khi trở lại, nói không chắc còn có thể bạo phát chiến tranh thế nhưng những này cổ lão thế lực nhưng thật giống như không thèm để ý cái này. Đỗ Hải hỏi, ngươi là nói đám kia muốn dẫn bọn họ đi tìm bảo tàng ra hỏa? Trầm Tường nhìn một chút cửa thành thủ vệ, hắn nói rằng, ta chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tới thánh đan giới, chuyện này nói tới đến một thước bố dài như thế, sẽ không tiên. Tiến thành đi, ta muốn dùng bên trong truyền tống trận đi Thái Nguyên Sơn. Đỗ Hải vừa nghĩ liền biết Trầm Tường muốn đi đâu cái bảo tàng, hắn thấy Trầm Tường đối với này hỗn độn sơn quen thuộc như vậy, chắc là đã làm nhiều lần chuẩn bị, hắn than thở, như vậy ngươi đi đi, ta muốn kế tục sống ở chỗ này, các loại. Chờ, mấy người đến, ngươi nếu như nhìn thấy Yên Giao, ngươi liền nói ta một sự. Còn có tuyệt đối đừng làm cho nàng gả cho tên khốn kia Từ Tôn. Yên tâm, Trầm Tường cũng định đem cái kia mạnh hơn cưới Đỗ Yên Giao ra hỏa giết chết, hắn cảm thấy đây không phải là việc khó gì, chỉ cần không phải đối mặt cái kia trưởng giáo là được. Vào thành cần vào thành phí, bởi vì tòa thành thị này bên trong có một cái đại trận chuyên môn đem tiên khí màu tím tụ tập ở chung một chỗ, mỗi ngày đều cần rất nhiều. Tiên tinh đến giữ gìn, cho nên vào thành giao tiên tinh cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bên trong tiên khí xác thực phi thường nồng nặc bất quá Trầm Tường nhưng không có tại thành thị dừng lại thời gian quá dài, vừa vào thành hắn liền thẳng đến truyền tống trận đi. Tòa thành thị này là tại hỗn độn sơn biên giới, mà Thái Nguyên Sơn là tại hỗn độn sơn tới gần trung gian địa phương, hắn từ trước đó đạt được những này nhớ được biết Thái Nguyên Sơn muốn so với ngọn núi này càng khổng lồ hơn, càng thêm cao, ngọn núi kia chiếm đoạt địa phương, liền tương đương với một cái thần vũ đại lục mà trên đỉnh núi càng là có mấy người thành phố khổng lồ. Thái Nguyên Sơn môn phái này cũng xây dựng ở mặt trên cao nhất địa phương, đó là một cái phi thường náo nhiệt địa phương, hào kiệt tập hợp. Đi tới truyền tống trận. Bên cạnh thời điểm, hắn mới biết được muốn truyền tống đến Thái Nguyên Sơn cần 100.000 tiên tinh, cái này đối với người bình thường mà nói phi thường đắt giá, nhưng ở tiên nhân trong mắt xác thực việc nhỏ như con thỏ. Ta còn có 10.000 cực phẩm tiên tinh, đem cái kia thay đổi, lẽ ra có thể đổi không ít phổ thông tiên tinh. Trầm Tường ở trong thành đi dạo hơn nửa giờ, mới tìm được địa phương, thay đổi 150.000 phổ thông tiên tinh, nếu như hắn bây giờ không phải là cản thời gian, hắn khẳng định đi chào hàng đan dược cái gì kiếm được càng nhiều. Bước ra truyền tống trận, Trầm Tường cùng hơn 10 cái cùng một chỗ thông qua truyền tống trận đi tới Vạn Nguyên trên núi một tòa thành thị này cũng khoảng cách Thái Nguyên Đại Điện gần nhất. Lúc này trời đã sáng, Thái Dương từ một tòa nguy nga cung. Điện phía sau chậm rãi bay lên, tòa cung điện kia chính là Thái Nguyên Đại Điện, cũng là Thái Nguyên Sơn đối ngoại mở ra một nơi. Lúc này Trầm Tường vị trí tòa này to lớn cực kỳ tên núi gọi Vạn Nguyên núi, mà ở trên đỉnh ngọn núi mặt trên còn có một ngọn núi, đó chính là Thái Nguyên Sơn, Thái Nguyên Đại Điện thì ở tòa kia núi phía dưới. Người muốn lấy Trầm Tường thân phận đi không? Khả năng này sẽ rất nguy hiểm. Bạch U U nói rằng, này nhưng là một cái cùng thiên giới như thế cao đẳng thế giới, nơi nào cường giả thực lực như thế nào, nàng biết rõ. Hơn nữa Trầm Tường bên người không có một cường giả tùy tùng. Thánh Long Thái Tử cũng ở nơi đây. Long Tuyết Di đột nhiên nói, nhớ tới Thánh Long Thái Tử Trầm Tường không khỏi nắm chặt nắm đấm, lúc trước này Thánh Long Thái Tử dẫn người đuổi giết hắn, để hắn rơi vào hiểm cảnh, bất quá hắn cũng không có làm cho đối phương dễ chịu. Trầm Tường không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên có thể từ cái kia độc tiên ma lâm đi. Bất quá hắn bên người Long không nhiều, chỉ có 4 cái, liền ngay cả lúc trước theo hắn hạ đến, chỉ còn lại Hoàng Long vệ đều chết rồi. Long Tuyết Di cười trên sự đau khổ của người khác địa cười nói. Thánh Long Thái Tử có 2 cái Hoàng Long vệ, trong đó một cái bị Bạch Hổ diệt, một cái khác đương nhiên liền là tại Độc Tiên Ma Lâm chỗ, lúc trước Trầm Tường nhưng là chọc giận một con rất lợi hại độc thú, hiện tại hắn cũng không biết đầu kia độc thú thế nào rồi. Trưởng giáo, đúng là ngươi sao? Trầm Tường trong đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm, đây là Cơ Mỹ Tiên. Trầm Tường đi ở trên đường phố, đang hướng về cái kia Thái Nguyên Đại Điện đi. Đến, hắn nguyên bản cũng dự định trước tiên thử một chút xem có thể hay không lợi dụng chủ tớ khê ước liên hệ, tra xét Cơ Mỹ Tiên vị trí, không nghĩ đến nhanh như vậy thì có thu hoạch. Cơ Mỹ Tiên bây giờ trưởng thành đến mức nào Trầm Tường cũng không rõ ràng, nói chung Cơ Mỹ Tiên cái loại này đặc thù linh giác phi thường cường đại, hơn nữa nàng lại là một tên trọng sinh thiên giới cường giả, trong cơ thể có hoàng vũ tộc huyết mạch, sau đó nhất định có thể trở thành một cái càng thêm nhân vật cường đại. Tiểu nữ đại tớ, là ta. Trầm Tường thập phần vui vẻ, chỉ ít hắn bây giờ có thể tỉ mỉ hiểu rõ những này cổ lão thế lực tình huống. Ai, ngươi vẫn là đến rồi. Cơ Mỹ Tiên than nhẹ một tiếng, Thánh Long Thái Tử ở chỗ này, gia hỏa kia bên người còn có một cái rất lợi hại đại hán mặt đen, gia hỏa kia chỉ. Cần vừa nghe đến ngươi tên, sẽ phi thường kích động, nói muốn đem ngươi nuốt sống, giống như hận thấu ngươi. Ngươi chừng nào thì lại chọc như thế một cái lợi hại gia hỏa. Trầm Tường trầm tư nửa ngày, nói rằng, ta từ trước tới nay không có trêu vào gia hỏa này, ngươi nói cho ta biết càng nhiều một ít gia hỏa này tình huống sao? Cơ Mỹ Tiên nói rằng, hắn là theo Thánh Long Thái Tử cùng một chỗ đến, không phải Thánh Long Thái Tử người, hơn nữa có thể cùng Thái Nguyên Sơn trưởng giáo đứng ngang hàng, hắn đã từng nói hắn tại cái gì độc tiên ma lâm bên trong sinh hoạt quá một quãng thời gian. Trầm Tường thân thể bỗng nhiên run lên, hắn biết cái kia đại hán mặt đen là ai, rất có thể chính là hắn lúc trước làm tức giận đầu kia độc thú. Đầu kia độc thú tại Độc Long Long Châu bên trong tu hành, lúc trước Trầm Tường lại bị Thánh Long Thái Tử đám người truy sát, cho nên hắn một đao bổ ra cái kia Long Châu, đem bên trong độc thú cứu tỉnh, sau đó hắn bỏ chạy được xa xa, không nghĩ đến bây giờ lại muốn gặp phải. Trước đó hắn vẫn dự định lấy ra thân phận đi Thái Nguyên Đại Điện tìm đám kia cổ lão thế lực bá chủ nói chuyện bảo tàng sự tình, nhưng hiện tại biết được đầu kia độc thú biến thành hình người cùng Thánh Long Thái Tử liên hợp trở nên, đánh chết hắn đều không dám. Trầm Tường nói rằng, ta biết gia hỏa kia là ai. Thế giới thật nhỏ, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp hắn. Tiểu nữ đại tớ ta biết được những này kẻ phản bội thế lực muốn đi tìm bảo tàng sự tình cùng ta nói một chút, ta bây giờ chính là bởi vì việc này đến. Cách chương,